Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 522, huynh đệ bảo trọng. Ta đi trước một bước. Đại chiến lần nữa bùng nổ. Chẳng qua là lần này, cùng lúc trước, lại có chút khác biệt. Mặc dù vẫn là Lâm Thiên chiếm cứ bên trên điểm, nhưng lần này, những ma uyên đó vô thượng tồn tại lại trong lúc mơ hồ. Sắp không chống đỡ được nữa dâng lên. Tại liên tục bại lui, bị Lâm Thiên từng bước ép sát, tựa hồ sắp vô phương cản trở. Đây là ma uyên các đại cường giả bất ngờ sự tình. Bọn hắn sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn suy tàn đã là vấn đề thời gian, mà bại rơi xuống tràng, mọi người không cần nhớ cũng có thể biết, cho dù không chết cũng không dễ chịu. Ma chủ, một người trong đó có chút không chịu nổi cỗ này áp lực, không khỏi quay đầu hướng phía ma uyên phía dưới cỗ kia thạch quan hô to, mong muốn vị này ma uyên người mạnh nhất ra tay. Lâm Thiên nghe vậy, hướng xuống liếc một cái, đáng tiếc vị kia tu vi kinh thiên ma uyên chi chủ tựa hồ cũng không có ý xuất thủ, đến lúc này còn chưa hề đi ra, vẫn như cũ trốn ở cỗ kia trong thạch quan, như cùng một con rùa đen rút đầu. A, cũng là hết sức bảo trì bình thản nha. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Bảo trì bình thản là chuyện tốt, cũng không biết hắn có thể chìm đến ở bao lâu. Lâm Thiên quay đầu, tiếp tục giết tới. Ánh đao bóng kiếm, chuông lớn cối xay, tại sâu không thấy đáy, rộng lớn vô ngần ma uyên bên trong đan sen không ngừng, đem bốn phía đánh nát vụn. Tất cả mọi thứ đều tại này trong khoảng thời gian ngắn trở nên mặt không toàn không phải, thuộc về ma uyên chi chủ đại đạo quy tắc cũng tại ô hô gào thét, có chút không chịu nổi này đáng sợ đại chiến. Giết. Cuối cùng nửa phút đồng hồ sau, Lâm Thiên nhắm ngay một cái bây giờ đã tâm sinh sợ hãi ma uyên vô thượng tồn tại, lúc này liền giết tới, mà lại vô cùng lăng lệ, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, một bộ muốn lấy mạng đổi mạng dáng vẻ. Một màn này nhường vị kia đã tâm sinh sợ hãi cường giả trong lòng càng sợ. Bọn hắn mặc dù thực lực khủng bố, nhưng cũng chung quy là một đầu sinh mạng còn sống, chỉ cần là sinh mệnh như vậy tại đối mặt tử vong đến thời điểm liền sẽ tâm sinh kinh khủng, cho nên dù cho mạnh như bọn hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ biết sợ, coi như không đến mức giống như người bình thường tại chỗ hoảng loạn rồi tay chân, nhưng tại một số phương diện cũng sẽ xuất hiện một chút vấn đề, mà này chút vấn đề đối với người bình thường mà nói mặc dù không sao, nhưng tại Lâm Thiên dạng này chí cường giả giao phong bên trong, như vậy thì là chí mạng sự tình. Tại Lâm Thiên từng bước ép sát dưới, vị này ma uyên vô thượng tồn tại rốt cục không ra một lần, mà lần này cũng đã trở thành hắn điểm cuối cuộc đời. Chỉ thấy Lâm Thiên tại tránh thoát công kích của hắn về sau, trực tiếp một đao theo ngang hông của hắn xẹt qua, đem tại chỗ chém ngang lưng. Một giây sau, không đợi thần hồn của hắn trốn đi, làm ra phản ứng tiếp theo, này nắm thôn phệ vô số sinh linh máu tươi ma đao, đồ tể, chính là một đao dựng thẳng bổ tới. Tính cả vị này ma uyên vô thượng tồn tại tử nhạt cùng với thần hồn một đao chặt đứt, đáng sợ sát khí càng đem hắn còn thừa không bao nhiêu sinh mệnh tinh hoa toàn bộ phá hủy. Một đao trực tiếp gãy mất một vị nửa bước thiên đạo tất cả sinh cơ, đưa hắn phán quyết tử hình. Loại chuyện này nếu là nói ra ngoài, chỉ sợ đều không người dám tin tưởng. Dù sao ma uyên vô thượng tồn tại là ai? Đây chính là nửa bước thiên đạo cường giả, tìm hiểu thiên địa chi lý, coi như là muốn chết cũng khó khăn nhân vật. Ngàn trượng kiếp, vạn trượng khó, cũng không thể diệt được hắn. nhưng hôm nay lại chết tại Lâm Thiên dưới một đao, liền chút điểm vươn mình cơ hội đều không lưu lại. Chuyện thế này, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên chờ giải giác mấy người có thể làm được đi. Chúng ta dùng vô lực ngăn cản, khẩn cầu ma chủ ra tay. Nhìn thấy này người ngã xuống, còn lại Ma Uyên cường giả cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Tại chỗ liền xoay mặt, hướng phía Ma Uyên phía dưới kêu cứu. Lúc này, cũng chỉ có bọn hắn vị này Ma Uyên chi chủ mới có thể chống cự ở Lâm Thiên loại tồn tại này tiến công. Bọn hắn hợp lại, hiện tại cũng chỉ là tại trì hoãn suy tàn thời gian thôi. Dù sao, vừa rồi người kia ngã xuống, liền đã trương hiển cảnh tượng này xuất hiện. Đáng tiếc, vị kia Ma Uyên chi chủ cũng không biết làm sao vậy. Mặc kệ bọn hắn như thế nào cầu khẩn, lại đề ra điều kiện ra sao, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy một màn này, này chút Ma Uyên vô thượng tồn tại không khỏi lòng như cho nguội. Nếu hắn không muốn cứu chúng ta, vậy bọn ta cũng không cần thay hắn thủ hộ Ma Uyên. Các vị, ta đi trước một bước, các ngươi bảo trọng. Trong đó một vị Ma Uyên vô thượng tồn tại cắn răng nói ra. Thanh âm hạ xuống, hắn càng là không do dự, trực tiếp xoay người rời đi, muốn rời khỏi nơi thị phi này, rời đi Lâm Thiên ác ma này, đến mức ra khỏi nơi này, dùng thân phận của bọn hắn, nên đi chỗ nào, cuối cùng lại sống hay chết, vậy cũng là nói sau. Ngược lại nơi này, hắn là sẽ không ở lại, một phút đồng hồ cũng không muốn lưu lại. Thấy thế, những người còn lại không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, bọn hắn cũng làm ra lựa chọn tương đương. Dù sao, bọn hắn cũng không phải người ngu. Tại Ma Uyên chi chủ không chịu ra tay giúp đỡ tình huống dưới, bọn hắn tiếp tục cùng Lâm Thiên dây dưa tiếp, cái kia chính là tự tìm đường chết. Ngược lại Lâm Thiên mệnh cũng chấm dứt. Loại người này, tại trước khi chết, khẳng định không ngại nhiều kéo lên mấy cái đệm lưng. Huống chi, hiện tại đã có người bắt đầu chạy trốn. Những người còn lại, coi như không có hành động, trong lòng cũng có quyết định này. Dưới loại tình huống này, không đi, lưu lại người, thế tất sẽ trở thành làm Lâm Thiên cái đinh trong mắt. Sẽ bị đầu tiên lựa chọn diệt trừ. Mà tại mấy người bọn họ cùng một chỗ liên thủ thời điểm, đều không thể ngăn trở Lâm Thiên tiến công, khiến cho hắn tại dưới mí mắt giết đồng bạn của mình. Hiện tại bọn hắn đồng bạn đều lục tục bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn cũng không cho rằng còn lại chính mình có thể ngăn cản được Lâm Thiên tiến công, đến lúc đó tất nhiên sẽ kế thừa bên trên một người đường lui, trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có học người kia một dạng trốn, mà lại càng nhanh càng tốt. Dù sao cuối cùng lưu lại cũng dễ dàng đối nhằm vào. Đám này Ma Uyên vô thượng tồn tại trong lòng đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, cho nên chạy cũng cơ hồ là cùng một thời gian. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền như chim muông giải tán, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng, phương hướng khác nhau phóng đi. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Đám người này chủ ý đánh cũng không tệ, nhưng bọn hắn có nghĩ tới không? Bọn hắn hợp lại tại cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của mình. Hiện tại phân tán ra đến, không là muốn chết, lại là cái gì? Bọn hắn chỉ muốn nên như thế nào nhanh lên chạy trốn, đem chậm lại đồng bạn, lưu cho Lâm Thiên tế đao cho hả giận. Có thể lại chưa từng có nghĩ tới, làm như vậy cũng gia tăng bọn hắn bị từng cái đánh tan khả năng. Hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nâng lên một tia quỷ dị độ cong, tại chỗ liền đuổi theo, tới bọn hắn trong tưởng tượng một dạng, để mắt tới trốn tại cuối cùng một người đuổi tới. Cái này khiến trốn tại cuối cùng một người sắc mặt đại biến, run sợ không thôi, mà người phía trước thì là vui mừng vô cùng. Còn tốt, chính mình đi được nhanh, tử đạo hiếu bất tử bần đạo, huynh đệ, bảo trọng. Bọn hắn quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt không hiểu, khóe miệng hơi hơi nâng lên, tương tự cười lạnh, đào vong tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, gia hỏa này nếu như có thể hy sinh chính mình, đi tự bạo ngăn lại Lâm Thiên liền tốt. Lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?